Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, Hận Thiên Chân Thần xuất thủ, ảnh La Sát tỉ mỉ loại bỏ lấy nguyên thần của mình. Cuối cùng xác định, Ninh Giang lưu tại hắn nguyên thần bên trong cấm chế xác thực biến mất. Ha ha ha, chết tốt lắm, dám nô dịch ta, tội đáng chết vạn lần, ảnh La Sát cười to, dạng người như hắn vật. Bị một cái nhân tộc tức giận, đây là thiên đại sỉ nhục, bây giờ cấm chế biến mất, chỉ có một cái khả năng, chính là Ninh Giang đã chết, Ninh Giang chết rồi, thiên dạ biết thần sắc tái đi, không dám tin, ai, đáng tiếc đế hiên thu hồi ma diễm, trên mặt cũng không chiến thắng tâm tình vui sướng, nếu có thể, thật sự là hắn không muốn giết Ninh Giang, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Ninh Giang. Đã diện mục hoàn toàn không có, chỉ còn một bộ cháy đen thân thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không cảm giác được bất kỳ sinh cơ, toàn thân hắn khô nứt, giống như là một khối cháy rụi than củi đồng dạng. Đế hiên, đế hiên, đế hiên, chung quanh tiếng hoan hô, càng là vang dội mấy lần, bọn hắn hô to đế hiên danh tự, Ninh Giang chết đi, đối với ma giới vạn tộc đến nói. Như là một tề thuốc trợ tim môn sơ, không tốt, kể từ đó, chỉ sợ lại không thắng hắn cơ hội, trùng hoàng ám đạo không ổn. Đế hiên thắng Ninh Giang, ngưng tụ vạn tộc lòng người, bây giờ, trên người hắn kia cỗ ma diễm, thế mà không có biến mất, mà là càng phát ra tràn đầy, phảng phất muốn vĩnh viễn trở thành hắn một bộ phận, có bực này ma diễm nơi tay, chính là tổ ma tộc tổ thiên đế. Cũng không nhất định có thể thắng đế hiên, hoàn thành vạn tộc kỳ vọng sự tình, cho nên bộ phận này lực lượng, sẽ trở thành hắn một bộ phận A. Tổ thiên đế ngồi cao vạn cốt đế tọa, thì thào khẽ nói, giết Ninh Giang, đây là vô số ma tộc tâm nguyện, mà bây giờ đế hiên làm được, cho nên cỗ lực lượng này, cũng sẽ vĩnh viễn bị hắn nắm giữ. Đây là lòng người lực lượng, là chúng sinh lực lượng, đúng lúc này. Từng cái đế tộc ánh mắt, vượt qua Ninh Giang, nhìn về phía Thiên Dạ Tuyết, ngươi hẳn là mị ma tộc tộc nhân đi. Ta nghe nói trên tay của ngươi có thải hồng kiều, đã mị ma tộc chí bảo tại trên tay của ngươi. Như vậy mị ma tộc bí mật kia, ngươi cũng nhất định biết, đừng vọng tưởng chạy trốn. Nơi này đã bị bày ra thiên la địa võng, coi như thải hồng kiều danh xưng thế gian đệ nhất tốc độ. Cũng không trốn thoát được. Từng tôn đế tộc cường giả bộc lộ bộ mặt hung ác. Mị ma tộc nắm giữ tuyệt thế bí mật quan hệ trọng đại. Cùng thế giới thụ có quan hệ, rất nhiều đế tộc đã từng liền mưu đồ qua một lần. Lần này tuyệt đối sẽ không để Thiên Dạ Tuyết đào thoát. Vì đối phó ta một người, nhiều như vậy đế tộc cùng một chỗ liên thủ, thật đúng là uy phong, Thiên Dạ Tuyết cười lạnh, lặng lẽ đối mặt đông đảo đế tộc. Giao ra mị ma tộc nắm giữ bí mật, có thể tha cho ngươi một mạng, trùng hoàng mở miệng. Uy hiếp nói, nếu không tựa như năm đó mị ma tộc đồng dạng, thụ vạn trùng phệ tâm mà chết trùng ma tộc. Thiên Dạ Tuyết kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, trong lòng thống hận, năm đó mị ma tộc bị diệt, trùng ma tộc có thể nói là quân chủ lực. Mị ma tộc rất nhiều tộc nhân đều là thảm chết dưới tay trùng ma tộc. Mị ma tộc, mặc dù đều là nữ lưu hạng người, nhưng không có tham sống sợ chết hèn nhát. Thiên Dạ Tuyết đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cho dù rất nhiều đế tộc đều đang uy hiếp nàng, thế nhưng là giờ khắc này, nàng không sợ hãi chút nào. Ánh mắt bên trong là một loại thấy chết không sờn bình tĩnh. Nàng lấy ra cây sáo, tới gần bên môi, nhẹ nhàng thổi tấu, nàng biết Hận Thiên Chân Thần thích tiếng địch. Cho nên đặc địa từ táng thần lĩnh rời đi, tại ma giới học tiếng địch, nàng vốn định thổi cho Hận Thiên Chân Thần một người nghe. Đáng tiếc, Hận Thiên Chân Thần không ở nơi này, có lẽ ông trời chú định muốn để ta thương tiếc mà chết đi. Cũng tốt, có thể cùng mị ma tộc mọi người đoàn tụ. Thiên Dạ Tuyết khóe mắt rơi xuống nước mắt trong suốt. Trong lòng nàng tiếc nuối, đồng thời nhưng lại có một loại giải thoát. Làm thế gian còn sót lại mị ma tộc, nàng cô độc, lại có bao nhiêu người có thể hiểu. Trong tay ta, người muốn chết cũng khó khăn, ta sẽ tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. thẳng đến ngươi nói ra bí mật kia. Trùng Hoàng đang khi nói chuyện, Hắc Giáp cự nhân thân thể bỗng nhiên hóa thành vô số màu đen côn trùng, nhào về phía Thiên Dạ Tuyết. Một màn này khiến da đầu run lên, màu đen côn trùng lít nha lít nhít, tựa như màn trời phủ xuống. Đám côn trùng này mỗi một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khôi Giáp phía dưới miệng mọc đầy răng nhọn, nhìn qua buồn nôn vô cùng, cơ hồ có thể đoán được, Thiên Dạ Tuyết tiếp xuống hạ tràng, nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Mần Ni, xoẹt, đúng lúc này. Không gian vỡ ra, một tay nắm cầm ra, một chảo ở giữa, cả phiến thiên địa đều giống như đặt vào trong lòng bàn tay. A, vô số côn trùng nháy mắt chết đi, cho dù là Trùng Hoàng, cũng cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Thời khắc mấu chốt, hắn tế ra một kiện đế khí, tránh thoát bàn tay này, chạy ra ngoài. Là ai, chạy đi sau Trùng Hoàng, vừa kinh vừa sợ, vừa rồi một khắc này, hắn suýt nữa bị giết. Lần này, hắn mang đến trùng ma tộc một chi quân đoàn, nhưng bây giờ trừ nó bên ngoài, những tộc nhân khác chết sạch sẽ, chỉ còn lại hắn một cái. Nhiều như vậy đế tộc, đối một tiểu nha đầu động thủ, ngay cả mặt cũng không cần sao. Một thân ảnh dậm chân mà ra, thân ảnh này hơi có vẻ gầy gò, nhưng là hắn hướng nơi đó một chạm, giống như là có thể đỉnh thiên lập địa, có thể nâng lên hết thảy. Sao ngươi lại tới đây? Thiên Dạ Tuyết có chút không dám tin, sững sờ nhìn trước mắt bóng lưng, là Thượng Thiên nghe được nàng khẩn cầu, để nàng tại trước khi chết, gặp một lần thích người sao? Hận Thiên Chân Thần đưa lưng về phía nàng, trầm mặc một chút, mới nói, ta đã đáp ứng Ninh Giang, sẽ bảo vệ ngươi an nguy, chỉ là bởi vì đã đáp ứng người khác sao? Thiên Dạ Tuyết đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng thất lạc, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Ngươi có thể tới cứu ta, ta thật rất vui vẻ. Hận Thiên Chân Thần lại lần nữa trầm mặc, hồi lâu, mới nói, thổi đến không tệ, ngươi nghe được. Thiên Dạ Tuyết rất là kinh hỉ. Giờ khắc này, nàng giống như là quên đi mình người đang ở hiểm cảnh. Hận Thiên Chân Thần một câu thổi đến không tệ, để trong lòng nàng tràn đầy đều là vui vẻ. Cần biết, nàng sợ học tiếng địch, chính là vì thổi cho Hận Thiên Chân Thần nghe, hiện tại coi như để ta chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Thiên Dạ Tuyết mỉm cười nói. Nhà đầu ngốc, Hận Thiên Chân Thần than nhẹ, ta không đáng, có đáng giá hay không? Ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Thiên Dạ Tuyết có chút tức giận nói. Dù sao, ta thích ngươi, cũng không yêu cầu xa vời. Ngươi đáp lại, không cần ngươi nói cho ta có đáng giá hay không. Hận Thiên Chân Thần lắc đầu, không lời nào để nói. Nguyên lai là ngươi, Hận Thiên Chân Thần. Lúc này, có đế tộc cường giả nhận ra hắn, âm thanh lạnh lùng nói, sự tình hôm nay, không có quan hệ gì với ngươi, khuyên ngươi không cần dẫn lửa thiêu thân. Thật sao? Nếu như ta không quản tới bên trên một ống đâu? Hận Thiên Chân Thần ánh mắt như kiếm, đảo qua thiên vũ, như vậy hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Các đại đế tộc cường thế vô cùng, một cỗ đế uy phóng lên tận trời, bọn hắn nhao nhao tế ra đế khí huyền không, vô biên ba động quét ngang thiên địa. Thấy thế, Thiên Dạ Tuyết biến sắc, Hận Thiên Chân Thần mạnh hơn, cũng không thể nào là nhiều như vậy đế tộc đối thủ. Hết chương.